Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, Nghịch Thánh Danh Tiếng. Giờ phút này, vây xem người rất nhiều. Đại gia 10 phần mong đợi Hỏa Thánh Đại Nhân trở về. Hội phát sinh như thế nào sự tình? Hỏa Nhi, ta nhất định phải đạt được ngươi. Tô Tuấn trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ. Hắn vốn đang không có đặt xuống quyết tâm. Nhưng bây giờ bởi vì Cổ Phong tồn tại, hắn không thèm đếm xỉa. Hắn biết, bản thân tái không hành động, Hỏa Thánh ngày sau tất nhiên sẽ lựa chọn Phong Nghịch. Hắn không cam tâm khắp nơi bị Phong Nghịch áp chế. Liền bản thân tâm ái nữ người, cũng bị cướp đi. Cũng tại lúc này, đột nhiên có người mở miệng. Các ngươi nhìn, Hỏa Thánh Đại Nhân trở về. Nghe đến lời này, Tô Tuấn bỗng nhiên quay đầu. Chính là nhìn thấy Hỏa Thánh bay thiên mà đến. Hắn mặt bên trên vui mừng hiển hiện. Mà nhìn thấy bên người người lúc, lại là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đại Hỏa Nhi tự nhiên là cùng Cổ Phong sóng vai mà đến. Các ngươi nhìn, Hỏa Thánh bên người đại nhân là Phong Nghịch, gọi Phong Nghịch đại nhân. Bây giờ Phong Nghịch thực lực, thế nhưng là có thể cùng Địa Âm Cảnh một trận chiến. Nếu không có Phong Nghịch đại nhân, ta Cổ Ma Điện lần này tất nhiên che mặt không ánh sáng. Phong Nghịch đại nhân bây giờ thế nhưng là tông môn đại sư huynh, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Nghịch đại nhân mới có thể xứng đáng bên trên Hỏa Thánh đại nhân đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Về phần Tô Tuấn, cơ bản bên trên không ai phản ứng. Đại Hỏa Nhi nhìn trước mắt cái này cảnh tượng, tự nhiên minh bạch Tô Tuấn dự định. Lúc này ánh mắt biến hóa. Đối với Tô Tuấn, nguyên bản nàng là không có hận. Tại thật lâu trước đó, Tô Tuấn vẫn luôn là sư phụ nàng đệ. Bất quá Đại Hỏa Nhi coi hắn là làm sư đệ nhiều một ít. Tại Cổ Phong xuất hiện về sau, chính là càng thêm sẽ không cân nhắc Tô Tuấn. Đồng thời Tô Tuấn lúc trước cùng Thiên Phật tự đấu võ thời điểm, đối với Cổ Phong như vậy ngôn ngữ, cũng làm cho trong nội tâm đối với Tô Tuấn nhiều mấy phần chán ghét. Hỏa Nhi, gả cho ta đi, ta là thật tâm đối với ngươi. Ta sẽ đem ta tất cả đều cho ngươi. Chiếu cố ngươi một đời một thế. Tô Tuấn nhìn về phía Đại Hỏa Nhi, trực tiếp mở miệng. Hắn biết, đây là bản thân cơ hội cuối cùng. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện bị nhen lửa. Chẳng ai ngờ rằng Tô Tuấn hôm nay trực tiếp như vậy. Tô Tuấn, trong nội tâm của ta đã có người. Có lỗi với. Đại Hỏa Nhi lạnh giọng mở miệng. Tô Tuấn nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Lúc này mở miệng. Hỏa Nhi, không muốn như vậy vội vã cự tuyệt ta. Ta, Hỏa Nhi, là ta Phong Nghịch nữ nhân. Cũng tại lúc này, Cổ Phong bước ra một bước, dắt Đại Hỏa Nhi tay. Phong Nghịch nữ nhân, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Trước đó cùng Thiên Phật tự đấu võ thời điểm, hai người cũng vẻn vẹn có chút mập mờ. Bây giờ nhất định nhưng đã thành tựu chuyện tốt. Cái này tốc độ tiến triển cũng quá nhanh một chút đi. Tô Tuấn trong đầu oanh minh, một tiếng gào thét, ngươi nói bậy, Hỏa Nhi làm sao sẽ coi trọng ngươi, ngươi sao sao, Đại Hỏa Nhi lúc đầu không có trực tiếp ngôn ngữ, là muốn cho Tô Tuấn mấy phần sắc mặt, nhìn hắn còn đang dây dưa, lúc này lạnh giọng một câu, Tô Tuấn, ngươi đã thấy, ta người này, như phải lập gia đình, sẽ chỉ gả cho Phong Nghịch, sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Người nếu biết nói chúng ta quen biết nhiều năm, liền đừng cho bản thân khó xử. Tô Tuấn, trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ. Cả người nếu như ngũ lôi oanh đỉnh, mặt bên trên không còn có một tia huyết sắc. Hắn bại, bất kể là chiến trường, hay là tình trường, hắn đều thua với trước mắt cái này bản thân đã từng không có để ý qua nam nhân. Tô Tuấn, lúc này tức giận một câu. Ta không cam tâm. Hỏa Nhi đường đường tông môn thất thánh một trong, địa vị cao bậc nào, hắn không xứng với bên trên hắn, ngươi Phong Nghịch, cũng xứng không được bên trên hắn, ta Phong Nghịch một sinh, sẽ chỉ yêu một người, sẽ không muốn xứng hay không đến bên trên bất kỳ người nào. Cho dù Hỏa Nhi không phải tông môn ma thánh, chỉ là một người bình thường nữ tử, cũng là như thế. Cổ Phong nghe nói, lại là cười nhạt, bình thản mở miệng, lời này, nói rõ ràng, cũng là xuất từ Cổ Phong thực tình. Có thể không chút do dự mà nói ra như vậy ngôn ngữ. Ai cũng nhìn ra, Cổ Phong đối với Đại Hỏa Nhi là chân tâm thật ý. Đại Hỏa Nhi nghe nói, trong lòng một mảnh ấm áp, Tô Tuấn lần nữa cười lạnh. Ha ha, bất kể như thế nào, ngươi chính là không xứng với bên trên Hỏa Nhi. Đường đường tông môn thất thánh một trong, có thể nào gả cho một cái sơ nhập tông môn 4 năm lông đầu tiểu tử. Hỗn trướng, Tô Tuấn ngươi thật lớn mật, dám ngôn ngữ hủy nhục nghịch thánh. Cũng tại lúc này, một đạo lãnh ngữ bỗng nhiên truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy một lão giả, bay thiên mà đến. Người đến, không là người khác, chính là Đao Thánh. Nghe nói lời này, mọi người tại đây, cùng nhau ánh mắt biến hóa. Nghịch thánh là ai? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đao Thánh lập tức nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, ha ha, Phong nghịch, chúc mừng. Đối với Cổ Phong, hắn ấn tượng 10 phần không sai, bởi vì Cổ Phong trợ giúp qua hắn tôn tử Lãnh Băng. Đồng thời Lãnh Băng cùng Cổ Phong quan hệ không tệ, ngày sau đối với hắn cũng có được chỗ tốt. Ha ha, ta đấu võ thiên Phật tự, cuối cùng lại rơi đến hủy hoại lôi đài. Công tội bù nhau, có gì mà vui? Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, bên này, Tô Tuấn sắc mặt đã trải qua kịch liệt biến hóa mấy lần. Nhìn về phía Đao Thánh. Đao Thánh tiền bối, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Hừ, có ý tứ gì? Điện chủ đại nhân đã hạ lệnh. Phong nghịch vì tông môn đệ bát thánh. Phong hào nghịch thánh. Tông môn lấy tu vi phân bối phận. Ma thánh, hơn ngươi một bối phận. Ngươi dám ngôn ngữ hủy nhục nghịch thánh quả nhiên là không biết chết sinh sống. Đao Thánh nghe xong, trực tiếp chính là lạnh rên một tiếng. Đao Thánh, Tô Tuấn trí nhớ vù một tiếng, trong nháy mắt mất đi năng lực suy tính. Khí tức hắn trào phúng Cổ Phong, thân phận không xứng với bên trên Đại Hỏa Nhi. Mà bây giờ, đối phương đã là nghịch thánh, tông môn đệ bát thánh. Hắn chỉ cảm thấy mặt bên trên nóng bỏng. Giờ phút này, hắn không cách nào tưởng tượng, bản thân cố gắng nhiều năm như vậy đều không có thành thánh. Đối phương vậy mà dễ dàng như vậy đạt được cái thân phận này. Nghịch thánh, tông môn đệ bát thánh. Trời ạ, nhập tông 4 năm liền thành thánh. Phong nghịch đại nhân quả nhiên là vạn năm khó gặp yêu nghiệt. Như thế, ai còn dám nói nghịch thánh đại nhân không xứng với bên trên Hỏa Thánh đại nhân. Nghịch thánh đại nhân lập xuống công lớn như vậy, phải có này ban thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt mọi người không có ghen ghét, mà là vô cùng sùng kính. Đại Hỏa Nhi nghe xong, mang trên mặt vui mừng, mở miệng, Phong nghịch, thực sự là quá tốt. Cái này lão đầu tử cuối cùng còn lưu lại chút nhân tình vị. Cổ Phong giờ phút này, không khỏi cười nói, nhưng trong lòng lơ đễnh, lớn như vậy công lao, liền cho Phong cái thánh, cũng không tính toán thập sao. Lão đầu tử, đại gia giờ khóc giờ cười. Cái này Phong nghịch lá gan cũng quá lớn. Cái này tông môn ai dám xưng hô điện chủ đại nhân vì lão đầu tử. Nghe Cổ Phong lời nói, Đao Thánh cũng là không khỏi khóe miệng co quắp động mấy lần. Cho dù là hắn cũng không dám xưng hô như vậy điện chủ a. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Không công bằng, cái này không công bằng. Tô Tuấn cả người đều mộng, nhìn hướng Đại Hỏa Nhi mở miệng. Hỏa Nhi, ta cầu ngươi cho ta một cơ hội. Cầu ngươi, cho dù Tô Tuấn tu hành lâu như vậy, tâm tính 10 phần trầm ổn, nhưng liên tiếp tao ngộ bị Cổ Phong thực lực nghiền ép. Bị Cổ Phong cướp đi tông môn đại sư huynh vị trí. Bị Cổ Phong cướp đi nữ nhân. Bị Cổ Phong trước một bước đạt được ma thánh xưng hào về sau. Hắn ma tâm cũng là sụp đổ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.